Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973, đang tính toán. Pháp Minh Tiểu Hòa Thượng nhấc lên Phó Cốt Mạc Hà đầu cùng cơ thể kết nối một chỗ. Sau một khắc chỉ thấy cổ cơ thịt điên cuồng nhúc nhích. Bất quá ba mươi mấy hô hấp, cũng đã hoàn hảo vô khuyết. Chí đạo quả thực đã siêu phàm thoát tục, bị người như thế gieo vả còn không chết. Pháp Minh âm thầm líu lưỡi, tiểu tử ngươi thiên tư vô cùng, chí đạo chuyện sớm hay muộn, hà tất ước ao ta. Phó Cốt Mạc Hà thở hổn hển, bản thân đã bị trọng thương, ở nối lại đầu lâu, tiêu hao có chút lớn, lão phu nhất định phải đem Bạch Du Sa chém thành muôn mảnh không thể. Phó Cốt Mạc Hà cắn răng nghiến lợi nói, nghe Phó Cốt Mạc Hà, Tiểu Hòa Thượng đưa tay đem nhắc tới, lời này ngươi đã nói rồi vô số lần, ngươi trước vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói, Đại Đô Đốc nếu ra tay tính toán, đương nhiên sẽ không gọi ngươi dễ chịu. Phó Cốt Mạc Hà nghe vậy nở nụ cười, lời này của ngươi sai rồi, Đô Đốc cũng không phải là hướng về phía ta tới. Nói thế nào? Pháp Minh sững sờ, Đại Đô Đốc không cần tính toán ta, nếu muốn giết ta trực tiếp ra tay chính là, trước Ngư Cầu La đem ta trọng thương, Đại Đô Đốc nếu muốn giết ta, sợ ta đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu về. Sư phụ ngươi Túc Mệnh Thông tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có sự hạn chế, Phó Cốt Mạc Hà nói, Đô Đốc thì không muốn giết ngươi. Nhưng truy đuổi trường sinh bất tử thần dược quần hùng như gặp phải không hề có chút sức chống đỡ. Phó Cốt Mạc Hà, tuyệt đối sẽ không chú ý thuận tay kết tính mạng của ngươi. Thay bên trong nguyên diệt trừ đại địch, Tiểu Hòa Thượng nhấc lên Phó Cốt Mạc Hà, nhún người biến mất ở mênh mông thảo nguyên. Tiểu Hòa Thượng rời đi không lâu, chân trời thời không vặn vẹo. Từng đảo cái bóng quanh co xuất hiện giữa sân. Dò xét một vòng sau, tiếp tục con ruồi không đầu giống như ở thảo nguyên loạn vọt. Cũng không lâu lắm, Bạch Du Sa được trường sinh thần dược tin tức dâm ran thiên hạ. Không biết bao nhiêu tu sĩ đi tới phía bắc trường thành. Truy tầm Bạch Du Sa tung tích, mênh mông sa mạc Bạch Du Sa dựa lưng đất cát. Nhìn trên bầu trời đại nhật hồi lâu không nói gì, ở sau lưng nó, đã là huyết nhục tràn trề. Bao nhiêu lần, Bạch Du Sa đã quên chính mình bị biết bao nhiêu sóng truy sát. Nhưng là thương thế của hắn nhưng một lần so với một lần nghiêm trọng. Nhìn thấy Bạch Du Sa, các vị dương thần chân nhân, gặp thần võ giả phảng phất nghe thấy được mùi tanh con ruồi. Không muốn sống giống như nhìn chăm chú tới. Xì xì, Bạch Du Sa xé ra trước ngực, lấy ra trong ngực hộp ngọc, mở ra cái nắp lộ ra màu đỏ sẫm viên thuốc, ngón tay run rẩy đem viên thuốc cầm lấy, quay về Thái Dương nhìn một hồi. Bạch Du Sa trong lòng dâng lên một luồng cảnh giác, chỉ cảm thấy này trường sinh bất tử thần dược tựa hồ không thích hợp. Ăn vào liền sẽ chí mạng. Phó Cốt Mạc Hà trở lại thảo nguyên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Bạch Du Sa. Đại lượng đột quyết cường giả trong bóng tối truy tầm Phó Cốt Mạc Hà tung tích. Cho tới nói đúng thổ cường giả, ngược lại trở thành phụ trợ. Lý Nguyên Bá nuốt chửng giả trường sinh bất tử thần dược. Kém một chút bị độc chết, không thể không nghịch chuyển bá vương chân thân bảo toàn tính mạng tin tức không phải bí mật. Loại này đại sự không che giấu nổi, từ Lý phủ khí huyết ngút trời, thiên hạ khiếp sợ một khắc đó bắt đầu, liền đã định trước việc này sẽ luôn làm cho hề, bất quá cười nhạo đồng thời trong lòng mọi người bay lên đạo đạo cảnh giác. Nguyên lai trường sinh bất tử thần dược cũng có giả, cũng không biết là ai như vậy nham hiểm, lại trong bóng tối thiết kế. Vĩnh An cung trương bách nhân nắn bóp Tiêu Hoàng hậu bả vai. Nhu nhược không có xương mềm mại đến cực điểm. Gọi người hận không thể tại mọi thời khắc nắm ở trong tay không ngừng thưởng thức. Tiêu Hoàng hậu híp mắt. Sự tình đều làm xong. như Phó Cốt Mạc Hà đều giết không chết hắn, cũng nên tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ. Trương Bách Nhân động tác một trận, sau đó nói, bây giờ biên cương quá loạn, Đông Trinh sắp bắt đầu, lại đi tư nhân chăn ngựa cũng là như muối bỏ biển. Tiêu gia vẫn là yên tĩnh một ít ngày đi, nghe lời ngươi. Trầm mặc một hồi, Tiêu Hoàng hậu nói, ngươi thật không nên cho bệ hạ nuốt chửng trường sinh thần dược. Nghe người ta nói này hôn quân không phân biệt được trắng đen hoang dâm vô độ. Trêu đến đầy triều văn võ than thở, Trương Bách Nhân trầm mặc, một lát sau mới nói, bệ hạ trong lòng cũng có áp lực a. Nghe lời nói này, Tiêu Hoàng hậu nheo mắt lại không nói. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, trong chốn giang hồ thỉnh thoảng có trường sinh thần dược xuất thế. Từng trận gió tanh mưa máu cuốn lên, trêu đến toàn bộ giang hồ gà chó không yên. Các đại đạo nhìn đều là người người cảm thấy bất an. Thái Nguyên Lý gia, lúc này Lý gia phụ tử hội tụ một đường. Các ngươi nói, là ai ám hại Nguyên bá? Lý Uyên mặt âm trầm, hẳn là đại đô đốc đục nước béo cò, cố ý dùng thuốc giả mê hoặc chúng sinh, trêu đến các đại thế gia môn phiệt nội loạn. Lý Thế Dân cúi thấp xuống đầu nói, Lý Thần Thông lắc lắc đầu, chưa chắc là đại đô đốc, mà là có người đục nước béo cò. Nói thế nào? Lý Uyên nhìn về phía Lý Thần Thông. Lý Thần Thông hơi chút trầm tư, mới nói, trường sinh thần dược thất lạc, gấp nhất người là ai? Đương nhiên là triều đình. Lý Uyên không cần suy nghĩ, nói thẳng đến, đúng đấy, triều đình hy vọng nhất tìm về trường sinh thần dược. Có người tự nhiên không hy vọng triều đình tìm tới thần thật thuốc, thậm chí chế tạo thuốc giả muốn ám hại trong triều đình quý nhân. Chỉ tiếc thế gia môn phiệt gốc gác quá mạnh, quấy nhiễu người này kế hoạch. Nói tới chỗ này, Lý Thần Thông nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trường sinh thần dược tất nhiên ngay ở trong tay người này. Người này không ngừng tung thuốc giả, trong bóng tối rời đi tầm mắt, thật là lòng dạ đáng chém. Tìm tới hắn, ta muốn đem chém thành muôn mảnh. Lý Thế Dân con mắt đỏ chót. Lúc này các đại thế gia môn phiệt cũng đang thảo luận trường sinh thần dược thời gian. Hai lần trường sinh thần dược xuất thế, đã gọi mọi người ý thức được, khẳng định có người trong bóng tối đục nước béo cò. Chỉ cần tìm được trong bóng tối người, trường sinh bất tử thần dược tâm tích tất nhiên rõ ràng khắp thiên hạ. Triều đình đang tìm, thế gia môn phiệt cũng đang tìm. Đại đô đốc, ngoài cửa đến một vị nữ tử, đưa lên một phong mật thư, kiêu hổ đẩy cửa đi tới. Trương Bách Nhân một cái tay cõng chắp sau lưng, trong tay viết chữ như rồng bay phượng múa, đang luyện tập thư pháp, chờ đến một thiên văn chương viết xong, mới để bút xuống mực, xoay người nói, nắm đến ta xem một chút. Kiêu hổ đệ trình trên thư, Trương Bách Nhân chậm rãi thảo dỡ mở, lập tức con người co rụt lại, đưa tin người đâu, đem mời vào cùng ta xem một chút. Đưa tin người đã đi rồi. Kiêu hổ nói. Trương Bách Nhân nghe vậy đứng ở đình viện, một lát sau mới vung vung tay ra hiệu kiêu hổ lùi về sau. Âm thầm quan sát trong tay thư không nói gì. Tam bảo phất trần. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy than đây. Tam bảo phất trần chính là Trương gia bảo vật. Phong thư này là Trương mẫu lưu lại. Bên trong ghi lại tam bảo phất trần khống chế khẩu quyết. Muốn Trương Bách Nhân cần phải đoạt về tam bảo phất trần. Chém giết vương gia tu sĩ. Xem ra lúc trước hắc thủ còn không có giết hết. Chỉ là mẫu thân vì sao không muốn gặp ta. Trương Bách Nhân âm thầm trầm tư. Một lát sau mới nói. Mặc kệ nhiều như vậy. Mẫu thân muốn gặp ta. Trung quy là sẽ đến gặp ta. Tam bảo phất trần chính là giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại. Khó được hộ thân lợi khí. Nếu có được tay, cùng ta tu hành tới nói có thể tham khảo lấy làm gương. Nói tới chỗ này tối tự cảm ứng trong chốn. Giang hồ chính mình dưới sự khống chế quân cờ. Một lát sau trong tay lấy ra một chiếc hộp gỗ, quay về bên người ngũ quỷ gảy ngón tay một cái. Ngũ quỷ niêng hộp ngọc biến mất ở không trung. Vương gia địa giới một vị què chân ăn mày ở phố lớn trên đi tới. Lập tức tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay về trước người một chảo, một con ngọc hộp rơi vào trong tay. Ồ, nhìn hộp ngọc kia, ăn mày sững sờ, lập tức cười lạnh, trong tay một vệt ánh lửa lưu chuyển, phố xá sầm uất đường phố đầu. Chỉ là tiểu quỷ cũng dám đến ngang ngược, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Răng rác, một tiếng sét đùng đoàn, ngũ quỷ hóa thành bột mịn. Đạo sĩ mở hộp ngọc ra, chỉ một thoáng năm màu hồng quang phóng lên trời, trêu đến chu vi mấy chục dặm tu sĩ, võ giả đều rối rít quay đầu nhìn lại. Trường sinh thần dược, chân chính trường sinh thần dược. Một tiếng thét kinh hãi, quần hùng ủng phong mà đến, phát điên giống như không liều mạng mà hướng về nơi đây tới rồi. Vô lượng thiên tôn, chân trời một đạo phất trần trôi nổi mà xuống, phảng phất là phô thiên cái địa dòng lũ. Còn không chờ cái kia ăn mày phản ứng lại, đã bị phất trần hóa thành xương máu. Phất trần cuốn lấy hộp ngọc, biến mất ở thiên ngoại, lưu lại hỗn loạn tưng bừng đường phố đầu. Thực sự là người ở trong nhà ngồi, bảo tự trên trời đến. Ông tổ nhà họ vẫn tiếp nhận tam bảo phất trần xoắn tới hộp ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù lấy tâm tình của hắn, cũng khó có thể kiềm chế lại lúc này kích động trong lòng. Nguyên bản có người đục nước béo cò, đại gia đã bỏ đi đối với trường sinh bất tử thần dược tìm kiếm. Không hề nghĩ rằng mình mới nổi lên tắt tâm tư, bên kia trường sinh thần dược lại liền tại chính mình dưới mí mắt hiện thế. Như không thể đắc thủ, ông tổ nhà họ Vương đều có lỗi với chính mình tu vi, có lỗi với chính mình trong tay tam bảo phất trần. Thần dược nơi tay, trường sinh trong tầm mắt. Chẳng qua hiện nay chư vị đồng đạo tới rồi, ta như không làm cái dáng vẻ, tất nhiên sẽ chọc người hoài nghi. Ông tổ nhà họ Vọng cẩn thận đem trường sinh thần dược sắp xếp gọn, mới dương thần xuất khiếu hướng về phố xá sầm uất đường phố đầu chạy đi. Bất quá thời gian nửa nén hương, chu vi mấy chục dặm đã bị các lộ dương thần chân nhân phong tỏa. Đạo đạo dương thần ở không trung qua lại, mọi người âm thầm bên trong không ngừng thăm hỏi. Ông tổ nhà họ Vương sắc mặt âm trầm đứng ở đường phố đầu, trong mắt sát cơ lượn lờ, không biết phương nào đạo hữu lại ở ta Vương gia địa giới ra tay, không khỏi quá không cho ta Vương gia mặt mũi. Đạo hữu đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu, ta Vương gia cũng không thâm cứu, nếu để cho lão phu tự mình động thủ đem ngươi bắt tới, đừng trách lão phu không nể mặt ngươi. Vương lão đạo, ngươi không nên dọa người. Trường sinh bất tử thần dược ở trước, ngươi như có thể tìm tới đối phương, đã sớm ra tay đem đối phương bắt tới, cướp đoạt thần dược. Pháp Hoa đạo quan dương thần chân nhân trêu ghẹo một tiếng. Ông tổ nhà họ Võ sắc mặt âm trầm như nước, đứng ở phố lớn thượng khán cái kia xương máu không nói gì. Lão này cũng thật là có thể phô trương thanh thế, cái giá không nhỏ, khí thế dọa người. Các vị dương thần chân nhân nghị luận sôi nổi, đem chu vi mấy chục dặm trên trời dưới đất đều lục soát khắp, cũng không thấy trường sinh thần dược tam tích. Quần hùng tụ tập cùng một chỗ, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, có lẽ đối phương đã đi rồi cũng khó nói. Thiên Thiềm chân nhân mở miệng, lúc này Thiên Thiềm chân nhân vẫn là bộ kia xấu xí mặt, bất quá da thịt cũng đã trơn bóng như ngọc, chỉ là xem ra có chút lạ quái mà thôi. Đại gia khuếch trương phạm vi lớn, chúng ta đồng thời phong tỏa, tiểu tử này chỉ định đi không xa. Các vị lão tổ âm thầm mở rộng phong tỏa khoảng cách, ai cũng không chịu rời đi. Trì hoãn 3-5 ngày, trong lòng mọi người may mắn diệt hết, Phương mới không thể không âm thầm quay lại, trong mắt tràn đầy bất mãn vẻ. Bây giờ chí đạo khó, khó như lên trời. Trường sinh thần dược có lẽ là đại gia duy nhất trường sinh cơ hội. Trong lòng mọi người đương nhiên không thể như vậy bỏ qua. Bất quá đáng tiếc, thần dược đã có chủ. Hơn nữa liền hỗn tại mọi người ở giữa. Mọi người nhất định phải thất vọng mà về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.